Chương 61, kích hoạt hợp đồng xanh bạch. Đồng Lâm nhận thấy nhiệt độ nước lên cao lạ thường, cùng với ánh lửa xa xa, quả nhiên hắn không đoán sai. Mọi mặt của nội gian này không hề thua kém đại dương ở kiếp trước bao nhiêu, núi lửa tồn tại ở dưới đáy sông cũng không khiến người ta thấy lạ. Núi lửa dưới đáy sông này tuyệt đối là một nơi tuyệt hảo để xử lý cái hợp đồng xanh. Nếu hắn cứ ném xuống đáy sông thôi thì rất có thể nó sẽ được mạch nước ngầm mang lên trên mặt sông. Bạch Đông Lâm đưa ra quyết định chắc chắn rồi thì ông lấy hộp đồng xanh, bước từng bước chật vật về phía vết nứt lóng lánh ánh lửa của ngọn núi lửa. Hắn càng đến gần vết nứt nham thạch nóng chảy, nhiệt độ của nước sông càng ngày càng cao, đã bắt đầu sôi trào, bốc lên từng chuỗi dài bọt trắng. Lúc này, trong đầu xương xám như cảm nhận được gì đó, bèn ngừng công kích lại. Nó đã nhận ra nó đang làm chuyện vô ích, căn bản là người này giết không chết, hơn nữa linh hồn còn ngày càng mạnh hơn. Nếu như nó kéo dài nữa, trái lại nó sẽ bị chân khí thuần dương tiêu hao hầu như không còn. Sương xám vừa chui ra ngoài đã ý thức được Bạch Đông Lâm muốn làm gì. Gào, gào, cuối cùng, trong suốt trận giao tranh từ nãy tới giờ, sương xám cũng phát ra tiếng gầm giận dữ đầu tiên. Chỉ vậy thôi à? Giận dữ, Bạch Đông Lâm mỉm cười, gầm to lên đi, giận dữ cũng vô ích mà thôi, không phải lúc còn ở trên Thương Lam mày trâu bò lắm à? Tao cứ thích cái vẻ mày hận tao mà không làm được gì như vậy đấy, cho mày tức chết. Hắn chẳng màng tới sương xám lượn vòng xung quanh, đã gần chạm tới vết nứt nham thạch nóng chảy rồi. Hắn chỉ cần nhúng cái hộp đồng xanh xuống nham thạch nóng chảy là kết thúc. Mắt thấy không cản được Bạch Đông Lâm, sương xám nóng ruột đến mức quay cuồng, cuối cùng nó nổi giận gầm lên một tiếng, đột ngột chui vào cái hộp đồng xanh. Ngay khi sương xám vừa chui vào, hệt như nó đã kích hoạt trình tự gì đó vậy. Cả cái hộp đồng xanh lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo, hoa văn vặn vẹo điên cuồng nhúc nhích. Bạch Đông Lâm thấy vậy thì biểu cảm thay đổi, sợ nó lại giở thủ đoạn gì đó, bèn bước nhanh về phía trước, ném thẳng cái hộp đồng xanh vào trong vết nứt nham thạch nóng chảy. Hộp đồng xanh rơi vào bên trên nham thạch nóng chảy cũng không chìm xuống, mà lơ lửng bên trên nham thạch nóng chảy. Ánh sáng u ám càng ngày càng lớn hơn, hoa văn nhu động dần dần hợp thành một bộ đồ án vặn vẹo, huyền ảo. Bạch Đông Lâm nhướng mày, nhìn thế nào cũng thấy cái hộp đồng xanh đang muốn tung ra chiêu tất sát. Nếu mày đã không chìm thì tao đây sẽ tiễn mày xuống dưới. Hắn vừa định nhảy xuống lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, bèn tháo nhẫn tu di, cong ngón búng ra, làm nó biến mất trong phút chốc. Hắn cũng không rõ tình hình bên dưới nham thạch nóng chảy như thế nào, không thể để nhẫn tu di bị hư. Làm xong những thứ này rồi, Bạch Đông Lâm nhảy thẳng xuống, ôm hộp đồng xanh lặn thẳng xuống chỗ sâu của nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ của nham thạch nóng chảy cũng không cao, chỉ có hơn 2.000 độ, nhưng ở đây còn là đáy sông. Nhiệt độ cao, áp suất cao, có chứa linh khí lửa độc, ba thứ hợp lại vẫn áp chế tốc độ khôi phục của hắn, chỉ một lát sau, hắn đã biến thành hài cốt xương khô. Một bộ xương như bạch ngọc ôm một cái hộp đồng xanh óng ánh sắc đen lặn sâu xuống đáy của nham thạch nóng chảy. Xương xám bên trong cái hộp đồng xanh điên lên, lúc đầu tất cả đều rất thuận lợi. Mãi đến khi nó gặp phải tên nam nhân giết không chết này, chuyện đã đến nước này, nó cũng chỉ có thể dốc toàn lực, nếu không, nó bị chìm xuống đáy nham thạch nóng chảy thì sau này không biết bao nhiêu vạn năm nữa nó mới có cơ hội. Sương xám hiến tế toàn bộ linh hồn nó cắn nuốt được, bắt đầu kích hoạt hộp đồng xanh. Sai thời điểm. Sai giai đoạn. Còn thiếu rất nhiều linh hồn, thất bại là chuyện chắc, nhưng nó không còn lựa chọn nào khác, làm hay không thì kết quả đều giống nhau. Nó thử đại một lần, nhỡ sẽ xảy ra kỳ tích thì sao? Cùng với việc tất cả linh hồn bị hiến tế, ánh sáng u ám của hộp đồng xanh đột nhiên bị hút vào trong, bị hoa văn nhúc nhích cắn nuốt. Hộp đồng xanh chấn động, thoát khỏi cái ôm của Bạch Đông Lâm, trôi nổi trong nham thạch nóng chảy. Một luồng sức mạnh vô hình gạt đi tất cả nham thạch nóng chảy ở xung quanh. Vậy là Bạch Đông Lâm thấy hộp đồng xanh giống như một khối Rubik vậy, bắt đầu xoay tròn, hợp lại không ngừng, hoa văn bên trên điên cuồng vặn vẹo, nhúc nhích. Trông ghê tởm hệt như xúc tu vậy. Choang, một hồi âm hưởng vang lên, hộp đồng xanh ngừng biến đổi, trở thành một cái khối lập phương rỗng ruột. Vô số đường nét vặn vẹo bên trong hình lập phương, nối tới một điểm đen ở vùng trung tâm. Từ đó, điểm đen càng lúc càng lớn, trở thành thứ hệt như một cái động đen tối vậy, nối liền một thế giới vô danh. Chương 62, một ngón che trời hắc động cực kỳ không ổn định, hư thực trong đó điên cuồng luân chuyển, hệt như nó có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Bạch Đông Lâm nhìn chăm chú vào hắc động, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Trong cái hắc động này có thứ cực kỳ đáng sợ, một sự thôi thúc nào đó xuất hiện, bảo hắn nhất định phải ngăn cản hắc động hình thành. Bạch Đông Lâm đã mọc lại máu thịt bùng nổ toàn lực, phóng về phía hắc động. Lúc này hắc động đột nhiên điên cuồng chớp tắt, hệt như sẽ biến mất vậy. Bạch Đông Lâm đã tới được ranh giới của khối lập phương rỗng không hề quan tâm, vươn đôi tay không có da ra nắm lấy khung kim loại của hình lập phương, chui đầu vào bên trong. Ngay khi đầu hắn vừa chui vào, trong hắc động đột nhiên xuất hiện một đôi mắt không diễn tả được, vừa hay nó đối diện với hai mắt của Bạch Đông Lâm đã xông vào, vặn vẹo, điên cuồng, sa ngã, ẩm dính, tà ác, dị dạng. Ngay lập tức, linh hồn Bạch Đông Lâm tán loạn. Kiếm vực, Đại La Kiếm Tông. Một nam tử tuấn mỹ mặc đồ đen, lưng đeo trường kiếm đang chậm rãi đi trên con đường nhỏ trong núi. Đột nhiên, bước chân hắn ta khựng lại, hai mắt trông như kiếm quang, đột phá không gian, nhìn về phía Nộ Giang. Thương vực, Thái Hồ. Ở bên hồ, một lão giả cầm cần câu trong tay, nhắm mắt ngủ gật, hai tay luôn không nhúc nhích khẽ rung lên. Lão ta mở hai mắt ra nhìn về phía Nộ Giang. Một động tác nhỏ này đã dọa cho Long Ngư đang định cắn câu, chạy mất. Mang vực, Lôi Trạch vực, Sơn vực. Ngay thời khắc hai mắt xuất hiện trong hắc động dưới đáy sông Nộ Giang, nó đã kinh động hơn 10 tuyệt đỉnh đại năng của đại vực, khiến họ đồng loạt hướng mắt về phía Nộ Giang. Cực Bắc vực, trong một tòa cung điện được xây dựng nguy nga trên tuyết sơn, trong đại điện cực kỳ xa hoa, một nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang lười biếng tự nhiên bên trên vương tọa. Ngay thời khắc hai mắt trong hắc động xuất hiện, mày đẹp của nữ tử hơi nhíu lại, nàng lập tức chán ghét hừ lạnh một tiếng, hừ. Đồ sâu bọ kinh tởm, nàng vươn một ngón trỏ như ngưng chi bạch ngọc ra, điểm nhẹ một cái vào trước người. Nộ Giang, bầu trời bên trên nơi cách số hiệu Thương Lam 10 dặm đột nhiên xảy ra thiên biến. Mây trắng cả ngàn dặm chung quanh điên cuồng xoay tròn, dũng động. Trong phút chốc, chúng đã xoay tròn thành một vòng xoáy khổng lồ, vô số sấm chớp rền vang, linh khí thiên địa bạo động. Một ngón tay như trụ lớn chống trời vươn ra từ bên trong dòng xoáy, nhìn thì rất chậm. Nhưng thật ra lại như điện xẹt, nó nhấn xuống mặt sông. Mặt sông cuồn cuộn sóng lớn ban đầu lập tức bị khí thế vô hình ép cho trơn nhẵn như mặt ngọc, nước sông mênh mông vô tận còn chưa chạm được tới ngón tay đã hóa thành hư vô, nham thạch nóng chảy dưới đáy sông cũng lập tức hóa thành hư vô. Ngón tay khổng lồ đặt thẳng lên trên khối lập phương rỗng ruột lớn. Dư âm tản ra, vô số khe hở không gian xuất hiện, che kín cả đáy sông, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Trong phút chốc, khối lập phương do hợp đồng xanh cực kỳ chắc chắn tạo thành và cái hắc động không ổn định bên trong lập tức bị bào mòn không còn một mảnh. Ngón tay khổng lồ cứ như chỉ đang đè chết một con kiến vậy, sau đó chậm rãi lùi về vòng xoáy trên bầu trời, biến mất. Hơn 10 ánh mắt chưa từng rời khỏi Nộ Giang cũng đồng loạt thối lui. Nộ Giang, rồi cả đáy sông, để lại một lỗ hổng lớn. Nó ngập tràn một loại sức mạnh vô hình, khiến cho nước sông xung quanh chậm chạp không gợp lại được. Bạch Đông Lâm ở trong nham thạch nóng chảy bị liên lụy, cũng bị đè thành hư vô, chỉ là hắn cũng không thể trách người khác được. Tình huống hiện tại của hắn có hơi đặc thù, linh hồn tán loạn không ngừng, căn bản là người ngoại không cảm nhận được bên cạnh hộp đồng xanh còn có người sống. Hiện tại, ý thức linh hồn hắn đang xoay vòng giữa sinh tử, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Thân thể đã hóa thành hư vô đột nhiên hồi lại, rồi đồng thời linh hồn lại tán loạn, tử vong. Linh hồn tán loạn, hồi lại. Tán loạn, hồi lại. Nó cứ lặp lại hơn 1000 lần, mãi đến khi hắn hoàn toàn quên đi dáng vẻ của đôi mắt kia, dẹp sạch toàn bộ khí tức không rõ đó, thì linh hồn hắn mới ngừng tán loạn tiếp. Cuối cùng hắn cũng sống lại lần nữa. Đau đớn khi linh hồn tán loạn hành hạ hắn đến chết đi sống lại. Rốt cuộc sau hắc động có quái vật gì, hắn chỉ nhìn thoáng qua thôi hậu quả đã nghiêm trọng như vậy. Cặp mắt kia đã công kích hắn bằng phương thức gì mà uy lực kinh khủng như vậy? Mô phỏng người? Nhân quả? Hay là ý niệm? Mụ nội nó, thật sự là không có võ đức mà. Hắn vẫn chỉ là một hài tử 13 tuổi thôi. Đối phó với một tu sĩ hạng xoàng như hắn mà lại tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn là liên tục đả kích mà. Chương 63, đại năng quy nhất cảnh hắn vừa hồi hồn lại thì đã bị cảnh tượng thê thảm trước mắt dọa cho sợ hãi. Hợp đồng xanh đâu? Cái hắc động khổng lồ như thế của ta đâu? Ban nãy nó còn ở đây mà, lúc này hắn đang nằm bên trong một cái hố lớn, cả người trần trụi, không thấy nham thạch nóng chảy nữa, nước sông cũng không, ngẩng lên là thấy được bầu trời xanh thẳm. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Đông Lâm không rõ tình huống không hề suy nghĩ lung tung. Nếu như hợp đồng xanh lẫn hắc động đều biến mất rồi, chắc là vấn đề xương xám đã được tính là giải quyết xong. Tuy quá trình có một chút quanh co, nhưng lần này hắn về có thể yên tâm lên đường rồi. Hắn quan sát bốn phía, thấy nham thạch nóng chảy đều bị ép khô, nước sông xung quanh cũng bắt đầu đổ về lại. Hắn cảm nhận thử khí tức của nhẫn tu di, mất chút thời gian tìm nhẫn về, lấy một bộ y phục ra khỏi nhẫn tu di, mặc vào. May mà hắn có để lại một bộ, nếu không hắn phải cởi trùng chạy rồi. Bạch Đông Lâm phân biệt phương hướng một chút, bơi về phía số hiệu Thương Lam. Số hiệu Thương Lam, Bạch Đông Lâm lén trèo lên trên bong tàu thì đã nhìn thấy tất cả mọi người quỳ rạp dưới đất, dập đầu, vái lạy, không ít người kích động đến mức khóc bù lu bù loa. Thần tiên hiển linh rồi, cảm tạ ơn cứu mạng của thần tiên đại nhân. Đa tạ thần tiên ra tay cảm yêu trừ ma. Bạch Đông Lâm thấy một màn này thì như có suy nghĩ. Hẳn là nó có liên hệ tới cái hố khổng lồ đó, hắn lười suy nghĩ nhiều, đi hỏi thử Lưu Đại Phúc là rõ. Thân ảnh hắn lập tức biến mất, chạy về phía phòng thuyền trưởng. Lưu huynh, ngươi sao rồi, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Đông Lâm vừa vào phòng thuyền trưởng đã nhìn thấy Lưu Đại Phúc với vẻ mặt trắng bệch, mệt lạ té ngã trên đất. Bạch huynh, ngươi không sao chứ? Bạch đại ca, khuôn mặt Lưu Đại Phúc và Tử Tiểu Linh ngạc nhiên, vui mừng, bởi lẽ lúc đó, tu sĩ trong khoang thuyền không chết thì cũng chạy, Vương Lục Phi cũng bị ngất đi mất, vậy nên cuối cùng bên dưới đã xảy ra chuyện gì hắn ta cũng không rõ ràng lắm. Thực lực của Bạch huynh quả nhiên sâu không lường được, đối mặt với quái vật như vậy lại không xảy ra chút hao tổn nào. Ta không sao, cái hợp đồng xanh cứng quá, ta không tài nào phá hủy được, bèn mang ra chỗ cách xa hơn chục dặm ném đi. Lưu Đại Phúc nghe xong mặt lộ vẻ bừng tỉnh, lại mở miệng nói, không biết cái hợp đồng xanh đó đã gây ra chuyện gì mà lại chọc cho đại năng xuất thủ, bị một ngón đè chết, đó ít nhất phải là một đại năng quy nhất cảnh. Người ở cách một khoảng không gì sánh được mà chỉ cần một ngón tay, thật sự là quá kinh khủng. Ta bị dọa đến chân cũng mềm nhũn, bây giờ vẫn chưa đứng nổi, biểu cảm Bạch Đông Lâm khẽ biến, trái lại đã gần như hiểu rõ. Hắn cũng không cần hỏi thêm nữa, tránh phải lộ ra rất nhiều chỗ khó giải thích rõ ràng. Quy nhất cảnh này lại là cảnh giới thế nào nữa, thực lực quả thật khủng bố. Thuyền trưởng Vương Lục Phi cũng còn sống, tuy là bản nguyên bị hao tổn, nhưng ít ra cũng giữ được một cái mạng, tuy nhiên, hơn 200 tu sĩ lại chết hơn phân nửa, chỉ có một phần nhỏ chạy rất nhanh còn sống. Bọn họ đã đánh giá thấp sự khủng bố của xương xám, Vương Lục Phi miễn cưỡng khôi phục được chút thể lực đã tổ chức thuyền viên công tác dọn dẹp tàn cục, đổi trung tâm năng lượng mới, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi xui xẻo này. Ba ngày sau, số hiệu Thương Lam tiếp tục khởi hành, lướt về phía biên nhị thất vực, ngân xà bến. Thương Lam về lại yên bình. Bạch Đông Lâm lại khôi phục công việc hàng ngày, tu luyện thất thương quyền phổ vào mỗi sáng sớm. Sau lần quái vật làm loạn này, hắn có được thu hoạch cực đại. Trong ba ngày thay đổi trung tâm năng lượng, hắn vẫn lén xuống đáy sông rà quét năng lượng cường hóa, mãi đến khi áp lực nước lại trở nên vô dụng. Thể xác của hắn lại đạt được sự thăng cấp cực lớn, sức mạnh của một cánh tay đột phá lên đến 89.000 cân. Đây vẫn là thứ yếu thôi, quan trọng là linh hồn của hắn đã nhận được cường hóa. Linh hồn được cường hóa rồi thì có rất nhiều lợi ích, việc rõ ràng nhất là mấy hôm nay hôm nào hắn cũng luyện thất thương quyền ba lần mà không hề thấy tinh thần mệt mỏi, đầu óc hắn cũng linh hoạt hơn nữa, tư duy rõ ràng, cảm quan nhạy bén, cảm ứng với linh khí thiên địa càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tiếc thay hắn không tu luyện công pháp linh hồn, vẫn chưa dẫn dắt năng lượng cường hóa đến cường hóa linh hồn được, hoặc là chỉ có chờ sau này mở linh đài, nếu không hắn vẫn chỉ giống hệt như lúc này thôi. Phát động đảo ngược tổn thương ở cấp độ linh hồn. Bạch Đông Lâm không vội, chỉ cần hắn tới bái nhập mấy tông môn thể tu ở hoang vực là những vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng. Bây giờ hắn chỉ cần cẩn thận cường hóa thân thể, tạo nền móng tốt, tạo ra thật nhiều lợi ích cho việc tu luyện về sau. Chương 64, không phải là nhân loại thuần túy, trước tiên hắn đặt ra một mục tiêu nhỏ đã, một cánh tay 10 vạn cân. Luyện tập buổi sáng xong xuôi, Bạch Đông Lâm lại đi tìm Lưu Đại Phúc. Trong khoảng thời gian gần đây hai người bọn họ đã bắt đầu tiếp cận, thảo luận những vấn đề như, luận khả năng khai thác thêm của thiên địa lý thính tử mẫu phù, liên kết đa nguyên phân rễ tử đoan, cách để xây dựng tháp tín hiệu và tháp nền. Bạch Đông Lâm mơ lớn, nghĩ cao, can đảm đề nghị, đã thuyết phục được Lưu Đại Phúc tin theo. Ý tưởng của Bạch Đông Lâm rất đơn giản, chính là muốn tạo ra Internet. Trên con đường cầu đạo dài đằng đẵng này, nếu như không thể lên mạng nói chuyện phím, khoác lác, đánh rắm, thì nó khô khan, buồn tẻ đến mức nào chứ. Lưu Đại Phúc thấy Bạch Đông Lâm tới tìm mình, lập tức nhiệt tình bảo hắn ngồi xuống, bưng trà rót nước. Trái lại không hề phải vì thực lực Bạch huynh cường đại nên hắn ta mới nhiệt tình như vậy, Mà lúc này hắn ta cảm thấy mình và Bạch Đông Lâm đơn giản là cùng chung chí hướng. Kế hoạch Internet của Bạch Huynh thật sự quá hợp tâm ý hắn ta rồi. Nếu như hắn ta không cảm thấy hứng thú với chuyện này, hắn ta cũng sẽ không luyện thành thiên địa lý thính tử mẫu phù khi còn rất trẻ thế này. Bạch Huynh, mời ngồi mời ngồi, chúng ta tiếp tục thảo luận về tính khả thi của việc đặt Tử Đoan vào đại não đi. Nếu như Internet thật sự được tạo nên, nó sẽ là một hành động to lớn vượt trước thời đại. Cả hai đều tin tưởng vào kế hoạch này mà không hề nghi ngờ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến lúc tàu cập vào ngân xà bến. Lưu Đại Phúc này thật sự chăm chỉ, cũng có đam mê cháy bỏng, người cũng thông minh, chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi đã ép hết toàn bộ kiến thức của Bạch Đông Lâm về Internet ở kiếp trước không chừa chút nào. Không chỉ có thế, hắn ta còn kết hợp với tình hình của thế giới này, đề xuất rất nhiều ý tưởng. Bạch Đông Lâm cảm thấy Lưu Đại Phúc còn cuồng nhiệt hơn hắn rất nhiều, không biết có thể nuôi ra thành một thanh niên nghiện Internet hay không. Hắn chỉ mong Lưu Huynh sẽ không vì thế mà sao nhãng chuyện tu luyện. Tu. Số hiệu Thương Lam phát ra một tràng còi lớn, đã đến Ngân Xà Bến rồi. Ngân Xà Bến nằm ở biên nhị thất vực, Nguyệt Lan Quốc, vì trong bến tàu được xây dựng ven sông quanh có khúc khuỷu như thân rắn, nước sông lại như lấp lánh ngân quang, nên mới cố ý đặt là Ngân Xà. Tình hình ở đây không khác Lâm Giang Thành là bao, đều do tông môn quản hạt, cũng có một Ngân Xà Thành. Mọi người bên trên số hiệu Thương Lam bắt đầu lần lượt rời thuyền. Rất nhiều người đều xuất hiện với khuôn mặt hoan hỷ, họ thật sự là may mắn, gặp đại nạn không chết. Nhất định về nhà rồi họ phải lập bài vị trường sinh cho thần tiên, ngày đêm dân hương cúng vái, tạ ơn cứu mạng. Ba người Bạch Đông Lâm cùng đi xuống tàu. Họ đứng ở Ngân Xà Bến là đã đến lúc biệt ly. Bạch Huynh, ta theo sư muội tới biên nhị thất vực là để tham gia đại hội phù lục. Lần đại hội này vừa hay sẽ tuyên truyền thật tốt kế hoạch Internet của Bạch Huynh ngươi, nhất định nó sẽ hấp dẫn rất nhiều đồng đạo. Đợi lần sau gặp lại, nhất định ta sẽ cho Bạch Huynh tiến triển của Internet. Vẻ cuồng nhiệt trên khuôn mặt Lưu Đại Phúc khiến Bạch Đông Lâm cũng có hơi ngượng ngùng. Hay rồi, hôm nay Thiên Phù công tử đã hoàn toàn bị mình làm tha hóa. Vẫn là Tử Tiểu Linh đáng yêu, không hề thay đổi một chút nào. Nhòm, nhòm, tạm biệt Bạch đại ca. Tiểu Linh sẽ nhớ huynh, nhòm, ăn ngon thật. Tử Tiểu Linh cắn một miếng lớn bánh mì bơ trên tay, nhai ngấu nghiến, nói không rõ. Bạch Đông Lâm mỉm cười, cũng không để ý, lấy từ trong nhẫn tu di ra một hộp sữa bò lông đỏ lớn đưa cho nàng ta. Hai mắt Tử Tiểu Linh sáng lên, vội vã nhận lấy. Cảm tạ Bạch đại ca. Hắn lại lấy ra một quyển sách thật mỏng, đưa cho Lưu Đại Phúc, bên trong là một ít kiến nghị, ý tưởng về Internet. Sau đó hắn chắp tay với hai người, mỉm cười nói, núi xanh vẫn còn, nước xanh vẫn chảy, hai vị, sau này chúng ta còn gặp lại. Bạch Huynh thuận buồm xuôi gió. Tạm biệt Bạch đại ca. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, biến mất, cẩn thận tỉ mỉ, hiểu nhiều biết rộng, thiên tài phù lục, người xưng Thiên Phù công tử Lưu Đại Phúc. Tâm tư thuần túy, đơn thuần thiện lương, linh vật, tu nhị đại, kẻ tham ăn ngốc nghếch Tử Tiểu Linh, họ đều là người rất thú vị, đặc biệt là kẻ tham ăn Tử Tiểu Linh kia. Khi thân thể hắn càng ngày càng mạnh, hắn cũng càng ngày càng mẫn cảm với mùi vị của khí huyết, hắn từng cảm nhận được chút khí tức kỳ lạ trên người Tử Tiểu Linh. Chỉ sợ Tử Tiểu Linh này không phải là nhân loại thuần túy, Bạch Đông Lâm dời suy nghĩ đi, bước vào trong Ngân Xà Thành, tìm đến nơi buôn ngựa lớn nhất. Mua hai con lông lân mã tốt nhất. Hắn dục ngựa chạy như điên về phía đích đến tiếp theo. Chương 65, mà Á Viêm Viêm hắn định xuyên qua một con đường tắt để tới Lôi Trạch Vực, còn nhất định phải đến biên cảnh nằm về phía đông của biên nhị thất vực trước tiên. Hắn còn cần vượt qua non nửa biên nhị thất vực, muốn vượt sổ quốc cũng là một khoảng cách không nhỏ. Qua lời Lưu Đại Phúc, Bạch Đông Lâm biết không ít chuyện trong giới tu luyện, xuất phát tại giới tu luyện chính thức không hề vất vả như vậy. Đi xa tại giới tu luyện có vực môn. Gần thì có thuyền chạy nhanh, tông môn có thực lực còn có thể dựng truyền tống trận cỡ nhỏ. Biên vực thật sự là nơi lạnh lẽo, hẻo lánh nhất, đi một hành trình cũng khổ ải như vậy, không chạy gãy chân cũng là đi tới ngựa chết. Nhìn người trên số hiệu Thương Lam thì biết, đã lâu rồi họ chưa từng thấy tu sĩ cấp bậc cao nên xem người ta thành thần tiên, còn rêu rao bậy bạ lập bài vị trường sinh gì nữa. Tuy là thực lực họ quả thực khủng bố, nhưng chung quy họ cũng chỉ là tu sĩ mà thôi. Không bao lâu nữa, vượt qua đường tắt, vào trong Lôi Trạch Vực, là hắn tiến nhập giới tu luyện chân chính rồi, hai mắt Bạch Đông Lâm lóe ra ánh sáng. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên, đi đường chừng 10 ngày, xuyên qua sổ quốc, cuối cùng Bạch Đông Lâm đã tới được đường tắt đi thông Lôi Trạch Vực mà Á Viêm Viêm Đại Mạc, Tên ma á viêm viêm này là phương ngôn cổ của cư dân nơi đây, nghĩa là tử vong hỏa hải. Tử vong hỏa hải đại mạc, Bạch Đông Lâm nhập gia tùy tục, toàn thân một cái áo choàng sa mỏng màu trắng, trên đầu cũng quấn vải xô. Thật ra hắn đã có thể bơi bướm bên trong ao nham thạch nóng chảy rồi, tất nhiên sẽ không sợ chút nhiệt độ cao đó, chỉ là hắn không muốn làm chói mắt người khác quá mà thôi. Khí hậu nơi đây nóng bức quanh năm, y phục phàm nhân địa phương mát mẻ, đặc biệt là nữ tử, để lộ mảng lớn eo thon, cánh tay mảnh khảnh, làn da tiểu mạch trông rất khỏe mạnh, đầy ắp phong tình lâu lan dị vực. Ở thế giới tương đối bảo thủ này, nữ tử ăn mặc phóng khoáng như vậy trái lại thật sự hiếm thấy. Lúc này Bạch Đông Lâm đang đi lung tung quanh một tòa thành gần với ma á viêm viêm đại mạc, hắn cần thu thập tình báo, tất cả tình báo về cái sa mạc này. Hắn không hề đánh mà không chắc, xông đại vào bên trong, có thể hậu quả sẽ không quá tốt, thành thị này còn lâu mới có được sự phồn hoa nhưng những tòa lâm giang, ngân xà thành, chỉ bởi điều kiện nơi này quá khắc nghiệt, lối kiến trúc cũng vô cùng thô sơ, cẩu thả, bảo các hàng năm quét sạch tất cả những thứ đẹp đẽ, quý giá nhất, chỉ để lại những vật thực tế. Nhân khẩu ở đây không nhiều lắm, tỷ lệ tu sĩ lại cực cao, phàm nhân sống ở đây không có nghĩa lý gì, đương nhiên tài nguyên quá mức ác liệt, phàm nhân ở lại chủ yếu tham gia vào ngành dịch vụ, phục vụ cho tu sĩ. Còn như vì sao ở đây nhiều tu sĩ như vậy, hắn vẫn phải đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Bạch Đông Lâm quanh đi quẩn lại, đi về phía tửu lâu lớn nhất tòa thành này. Trong việc hỏi thăm tin tức thì đến chốn, lắm người nhiều miệng, thế này là tốt nhất. Hắn đi vào tửu lâu tên là Kim Sa, tìm đại một chỗ ở đại sảnh ngồi xuống, gọi tiểu nhị. Khách quan, ngài muốn ăn chút gì không? Mang mấy món ngon đặc sắc nhất chỗ các ngươi lên cho ta, thêm một bình rượu ngon nữa. Được. Khách quan, ngài chờ ạ, ra khỏi nhà rồi, Bạch Đông Lâm sẽ không bạc đãi chính mình, thưởng thức một ít món ngon ngoại quốc cũng là chút lạc thú trên hành trình tẻ nhạt. Chẳng mấy chốc rượu và thức ăn đã được bưng lên, hắn nếm một cái. Mùi vị tạm được. Vì khí hậu nơi này nóng bức nên đồ ăn đều tương đối thanh đạm, độ nặng của loại rượu trái cây tên thích táo tửu cũng không cao, mùi trái cây nhàn nhạt, mát mẻ, ngon miệng, hắn vừa uống rượu, vừa dựng thẳng lỗ tai. Với nhĩ lực hiện tại của hắn, chỉ cần không phải bí pháp truyền âm, hắn thu hết tất cả những âm thanh bên trong đại sảnh vào tai. Chưa đến thời gian một bữa cơm, hắn đã hiểu không ít chuyện, cũng có đáp án cho vài nghi hoặc. Vì sao nơi đây lại có nhiều tu sĩ như vậy, chuyện này là chuyện liên quan tới lịch sử hình thành ma á viêm viêm đại mạc. Mấy mươi vạn năm trước, căn bản là chỗ này không có đại mạc gì, mà là một phần địa giới thuộc về Lôi Trạch Vực, phồn vinh hưng thịnh, có đông đảo tông môn được đặt tại nơi này. Theo truyền thuyết, mấy mươi vạn năm trước có đại chiến thần tiên trên cửu thiên. Một hỏa diễm thần nhân bị giết ở cửu thiên, cơ thể khổng lồ của thần rơi xuống đây, hóa thành lửa lớn thiêu đốt hàng trăm triệu dặm. Nước dập không tắt được lửa lớn, nó thiêu đốt trọn 9 năm mới tắt, phần đất đai rộng lớn đang phồn vinh, thịnh vượng bị đốt thành hoang mạc, cũng chính là ma á viêm viêm đại mạc lúc này. Chương 66, dừng lại xưa kia vô số tông môn bị chôn vùi tại đây, rất nhiều tu sĩ đến đây chính là muốn vào sa mạc tìm bảo. Ở đây, hàng năm cũng quả thật có người tìm được cổ bảo trong hoang mạc, người một bước lên trời cũng có. Vậy nên suốt ngần ấy năm nay, nó vẫn cổ vũ rất nhiều tu sĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Có người nói trong sa mạc này còn ẩn giấu một bí mật kinh thiên, có quan hệ với thần tiên bị giết trước kia. Nếu ai đó có cơ duyên xảo hợp vào được trong đó, miễn còn sống thì sẽ lấy được thứ chấn động tạo hóa. Trong sa mạc này cũng có rất nhiều nguy hiểm, điều kiện khắc nghiệt, cướp bóc tàn ác, dị thú hung mãnh, còn có một ít sát trận mà các tông môn để lại, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Không có chút kinh nghiệm nào đã vào chạy loạn thì chưa nói tới chuyện khác, chỉ cần lạc đường thôi đã đủ để ngươi mất mạng rồi. Bạch Đông Lâm nhíu mày, hắn chẳng có hứng thú gì với mấy thứ bảo vật đồng nát từ mấy chục vạn năm trước, hắn chỉ muốn đi xuyên qua sa mạc. Tuy nhiên, với loại ma mới thuần túy như hắn, lạc đường trong lần đầu đi vào có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Xem ra hắn không thể một mình lên đường, phải tìm một người hướng dẫn. Uống xong rượu trong ly, Bạch Đông Lâm tính tiền rồi rời khỏi. Hắn vừa rời khỏi tửu lâu đã đi thẳng tới quảng trường của tòa thành này. Từ tin tức hắn vừa có được, rất nhiều tu sĩ đều đang chiêu binh mãi mã tại quảng trường, tạo thành đoàn đội tiến vào sa mạc tìm bảo vật. Cuối cùng thì kẻ can đảm, dám đi vào một mình cũng là số ít, đối mặt với vô số nguy hiểm trong sa mạc, tất nhiên là nhiều người, mạnh sức rồi. Hắn chỉ cần tìm một đoàn người đáng tin, trà trộn vào trong đó, đạt được mục đích đi xuyên qua đại mạc của mình là được. Trung tâm quảng trường. Liệt Phong tầm bảo đội tuyển người đây. Mọi người tới xem một chút đi. Hoàng Sa tiểu đội tìm gấp trận pháp sư. Lại đây đi. Tiểu ca ca, tới xem một chút đi, ở quảng trường có rất nhiều tu sĩ, tiếng gọi ầm ĩ, huyên náo vang lên ở khắp nơi. Bạch Đông Lâm vừa đi vừa nghĩ, quan sát những đội tìm bảo muôn hình muôn vẻ, cảm thấy những tu sĩ này đều quá khoa trương, có hơi không đáng tin cậy. Hắn đi vào giữa quảng trường thì mắt hắn bị hấp dẫn bởi cảnh đám quần chúng vây quanh một chỗ. Bạch Đông Lâm chen vào, chỉ thấy một tấm vải trắng với mấy chữ to được viết trên đó, tìm đạo hữu đến Lôi Trạch Vực. Đứng dưới tấm vải trắng là một lão giả áo xám, vuốt trâu cười nhìn mọi người, không hề nói chuyện. Thảo nào nó lại khiến người ta vây xem, 99% người tới đây đều để tìm bảo, hiếm ai lại chọn đi xuyên qua Ma Á Viêm Viêm Đại Mạc để đến Lôi Trạch Vực. Tuy nó có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng nếu so với những nguy hiểm họ phải đối mặt thì cực kỳ không có lợi. Bọn họ sẵn lòng dùng thời gian gấp 10 lần để đi vòng, vì ít ra nó sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Đối với phần lớn mọi người, thời gian là thứ không hề đáng giá. Hai mắt Bạch Đông Lâm sáng lên, cái này thích hợp với hắn, nhưng hắn cũng quan sát một hai, xem thử người này có đáng tin cậy không. Quần chúng vây xem dần dần tản đi, bọn họ đều đến tìm bảo vật, nhanh chóng tìm được một đội tìm bảo cho bản thân mới là chuyện quan trọng. Lão đầu đợi nửa canh giờ mà chỉ tuyển được ba người, hai nam một nữ, đều là cao thủ nguyên thai cảnh. Bạch Đông Lâm bí mật quan sát cảm giác lão nhân này vẫn đủ đáng tin, không hề thật giả lẫn lộn. Bản thân hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn, thế là hắn lập tức tiến phía trước, chắp tay nói với lão đầu, vị đạo hữu này, tại hạ cũng muốn đến Lôi Trạch Vực, không biết ngươi có yêu cầu gì không. Giữa các tu sĩ không nhìn tuổi tác, chỉ nhìn tu vi xấp xỉ thì đều xưng hô lẫn nhau là đạo hữu. Lão đầu quan sát toàn bộ Bạch Đông Lâm một phen, khí chất bất phàm, khí tức điềm tĩnh, hẳn là một cao thủ, bèn vừa cười vừa nói, đại mạc rộng lớn nguy hiểm vạn phần. Tất nhiên yêu cầu tối thiểu nhất là thực lực, đạo hữu chỉ cần thi triển một ít tu vi thì tại hạ tự có quyết định. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cũng tán thành cách thức này, thế là hắn vận chuyển thất thương quyền phổ, tay phải nắm lại. Một luồng khí thế cường đại bốc lên, các bụi xung quanh bay vòng. Hắn chuẩn bị đấm ra một quyền. Dừng lại. Không thử nữa, ngươi có thể gia nhập, trán của lão đầu lấm tấm mồ hôi, bị một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ. Một quyền này mà đánh ra thì sợ sẽ lấy mất nửa cái mạng già của lão ta. Mặc dù chiêu thức của nam tử này có phần kỳ quái, nhưng thực lực là thật sự, thứ này không thể làm giả, vậy nên lão ta vội vã ngăn Bạch Đông Lâm ra quyền. Bạch Đông Lâm nghe vậy, thu lại khí huyết, dừng công kích lại. Chương 67, tiến vào đại mạc lão đầu thở phào nhẹ nhõm, triệu tập hết bốn người đến, mở miệng nói, đi xuyên đại mạc, người xem năng lực chứ không xem nhiều, có bốn vị đạo hữu gia nhập vào. Nhất định chuyến này chúng ta sẽ cực kỳ thuận lợi. Bây giờ mời các vị về chuẩn bị vật tư cần thiết trong sa mạc, sáng sớm mai chúng ta tập hợp ở cửa thành. Không ngờ hai nam tử còn lại lại là song sinh hiếm gặp, khí tức hai người mơ hồ tương liên, hẳn là am hiểu thuật hợp kích. Nữ tử thì toàn thân hắc bào, mặt đeo mạng che, không nhìn rõ tướng mạo, chỉ là toàn thân phủ đầy một loại khí chất lạnh lùng, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Lão nhân này cũng không đơn giản, ánh mắt tàn ác. Người được chọn đều không đơn giản. Bốn người đồng ý, mạnh ai nấy rời đi. Bạch Đông Lâm đi thẳng tới khu chợ lớn nhất để mua vật tư, đầu tiên là một lượng lớn nước sạch, lều vải, các loại công cụ nhỏ. Hắn còn mua một đống thức ăn, thật ra khí tu đến nguyên thai cảnh là có thể không cần ăn rồi, dùng linh khí thiên địa để duy trì cơ năng thân thể, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ không hề muốn buông bỏ niềm vui ăn uống. Dù sao tu tiên cũng không nói nhất định phải thanh tâm quả dục, Tử Tiểu Linh chính là một ví dụ đơn cử. Bản thân hắn tuy không thể thu nạp linh khí, nhưng đói thì nhất định sẽ không để đói chết, chỉ là không cần chịu cái khổ đó. Hắn cũng không phải là âm thích bị hành hạ, nên đã mua không ít thức ăn. Bạch Đông Lâm còn đi mua một loại tọa kỵ đặc biệt, bò cạp thú, là một sinh vật sống trong sa mạc, trải qua rất nhiều năm đã được thuần hóa thành thú cưỡi thay cho đi bộ. Nó rất am hiểu tập kích trong sa mạc. Tốc độ nhanh, chịu được hạn, rất nhiều ưu điểm, tu sĩ nào vào sa mạc hầu như cũng sở hữu một con. Chuẩn bị xong tất cả vật tư, Bạch Đông Lâm bèn tìm một tửu lâu, ăn cho thỏa thích một bữa, sau đó đi nghỉ ngơi. Chỉ đợi đến sớm mai thôi là hắn sẽ tiến vào Ma Á Viêm Viêm Đại Mạc. Sáng sớm hôm sau, Bạch Đông Lâm đã rời giường từ sớm, dắt bò cạp thú đi về phía cửa thành. Hình dạng của con bò cạp thú này trông như bò cạp lớn. toàn thân được phủ bởi lớp vảy màu trắng, giữa những kẻ vảy còn mọc lông tơ. Hắn đến cửa thành thì nữ tử áo đen kia đã đến trước rồi. Bạch Đông Lâm còn cho là mình đã tới sớm lắm, đi tới lên tiếng chào hỏi. Nữ tử áo đen chỉ lãnh đạm gật đầu, không nói gì. Bạch Đông Lâm cười cười, không hề để ý. Qua thời gian một chung trà, đôi song sinh cũng đến rồi, sau đó thì lão đầu cũng xuất hiện. Không ngờ lão đầu lại không chỉ đi một mình, bên cạnh còn có một bạch y nữ tử đi theo, cũng đeo màn mỏng che trên mặt, nhưng nhìn vóc người, khí chất thì hẳn là một mỹ nhân. Đột nhiên hắn phát hiện ra sao những nữ tu này đã bắt đầu thịnh hành việc đeo khăn che mặt rồi, tu sĩ còn sợ bị phơi nắng đen à? Là do đẹp quá sẽ thành họa? Hay là xấu quá dọa người ta? Hay họ có bí mật gì đó không thể để người khác biết? Sáu người đến đông đủ, lão nhân chỉ lên tiếng chào hỏi, không hề giới thiệu bạch y nữ tử ở bên cạnh, những người khác cũng không tiện hỏi nhiều. Mấy người mỗi người cưỡi một con bò cạp thú, chạy về phía Ma Á Viêm Viêm Đại Mạc. Thành thị này vốn đã là tòa thành gần với Đại Mạc nhất, một nhóm sáu người không tốn bao nhiêu thời gian đã đến sát biên giới sa mạc. Cát vàng mấy trăm triệu dặm, vô biên vô hạn, ở kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên Bạch Đông Lâm nhìn thấy sa mạc. Cồn cát vàng nối dài bất tận xa xa như nối liền với trời xanh, trên cồn cát không có chút sắc xanh nào, bầu trời trong xanh, trông hệt như đại hải vậy. Biểu cảm của năm người khác là tập mãi đã thành quen. Rõ ràng đây không phải lần đầu họ vào Ma Á Viêm Viêm Đại Mạc. Đi thôi, lão đầu hô lên một tiếng, sáu người cưỡi bọ cạp thú đi vào sa mạc. Bọ cạp thú này cứ như trở về nhà vậy, tốc độ trở nên nhanh hơn. Chúng vắt giò lên cổ chạy như điên, để lại một cái đuôi bụi mù thật dài. Theo lời nói của lão đầu, phần đất sát biên giới sa mạc đã bị vô số kẻ tìm bảo lật từ đấy lên trời rồi, vậy nên mấy ngày đầu mới vào sa mạc là thoải mái nhất, chỉ cần chạy là được. Sẽ hiếm khi gặp nguy hiểm. Năm ngày sau, đoàn người đã vượt qua khu vực an toàn, tốc độ bắt đầu chậm lại, đi cẩn thận. Lúc này trời đang vào giữa trưa, mặt trời nướng sa mạc tới nóng hổi, không khí hơi nghẹn lại, hệt như muốn bốc cháy vậy. Nhiệt độ của mặt đất lúc này rất nóng, không khí cũng gần như cao chót vót. Nếu đổi lại là phàm nhân, chỉ nội trong một tiếng ba khắc sẽ bị nướng thành thây khô. Chương 68, tấm đất sét trên thân năm khí tu đều dán bùa. Dùng để chặn nhiệt độ cao, Bạch Đông Lâm lại chẳng làm gì cả, chút nhiệt độ ấy làm đến làm hắn chảy mồ hôi cũng không làm nổi, tất nhiên hắn không cần hao tổn công sức. Ngay lúc này, mặt cát trung nhẹ nhẹ, một con sa trùng chui ra khỏi cát vàng, lao tới đôi song sinh nam cắn một cái, người ca ca trong cặp song sinh gọi là đơn văn, đệ đệ gọi đơn võ. Chỉ thấy người ca ca không hề hoang mang, rút một thanh phi kiếm ra, nháy mắt đã đính con sa trùng trên không trung. Sinh mệnh lực của sa trùng ngoan cường, bị phi kiếm xuyên qua đầu cũng vẫn điên cuồng vặn vẹo. Đệ đệ đơn võ lấy một thanh đại đao ra, bổ một cái. Trong nháy mắt, đao mang hơn 10 thước chém sa trùng ra thành hai khúc, chất lỏng sền sệt màu xanh phun ra tung tóe khắp nơi. Dù có xem mấy lần thì mấy thứ này cũng tởm lợm như vậy, Bạch Đông Lâm nói với vẻ có phần chán ghét. Con sa trùng này khiến hắn nhớ tới mấy thứ không hề hay ho, muốn hắn dùng quả đấm để đuổi thứ này đi thì đừng mơ. Tuyệt đối không thể, vậy nên mấy ngày này khi gặp sa trùng họ đều giao cho song sinh. Chúng cũng không phải là thứ gì lợi hại, chỉ là khá tởm lợm mà thôi. Bước chân sáu người không ngừng, tiếp tục đi về phía trước, gặp mấy lần dị thú đều bị bọn họ ung dung đánh đuổi, cũng chạm mặt mấy đội tìm bảo, nhưng thực lực của đội bọn hắn cường đại, có gặp cũng không ai dám chọc tới. Đêm lại tới, mấy người dựng chỗ ở tạm thời, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhiệt độ trong sa mạc buổi tối cực kỳ thấp. Bọ cạp thú cực kỳ sợ lạnh, vậy nên đến tối thì họ không thể đi đường nữa. Bạch Đông Lâm thuần thục lấy lều vải trong nhẫn tu di ra dựng lên, thú cưỡi bọ cạp của hắn cũng bắt đầu đào hố ngay tại chỗ, rồi chui xuống vùi mình thật sâu trong cát, làm vậy có thể giữ ấm rất tốt. Dựng lều vải xong rồi, Bạch Đông Lâm chui vào nằm trên thảm, lại mở to hai mắt như suy nghĩ gì đó. Dường như trong cả đội ngũ này cũng chỉ có một mình hắn là một lòng một dạ muốn đến Lôi Trạch Vực. Hắn luôn cảm giác mấy người khác đang giấu giếm gì, có thể chuyến này sẽ không thuận buồm xuôi gió. Bên trong lều của lão đầu, mấy môn trận đã được bố trí, có thể đảm bảo che giấu bí ẩn an toàn. Lúc này bạch y nữ tử đã cởi khăn che mặt xuống, để lộ một khuôn mặt quyến rũ, loè loẹt, ánh mắt lại lóe ra hàn quang lạnh như băng. Lão đầu đứng ở mặt sau, cung kính nói, tiểu thư, đến hiện tại tất cả kế hoạch đều thuận lợi, cá đều đã mắc câu, có thể thu lưới rồi. Nữ tử gật đầu. Lại quay đầu hỏi, tra ra được căn nguyên Bạch Đông Lâm là thế nào chưa? không ngờ ta lại có thể gặp được một tên thể tu ở nơi hẻo lánh như thế này, thật là thú vị. Lão đầu do dự một chút rồi lắc đầu nói, mục đích của tên họ Bạch này rất cứng rắn, cắn chết nói mình phải đến Lôi Trạch Vực. Tiểu thư, để tránh chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có cần giết hắn trước không? Không cần, dù cho hắn có lai lịch thế nào, chỉ cần đã vào rồi thì không phải do hắn quyết nữa, muốn trách chỉ trách chính hắn tham lam thôi. Bạch y nữ tử nói xong, lấy từ trong nhẫn tu di ra một tấm đất sét. Trên tấm đất sét như được tạo thành từ bùn vàng ép ẩn chứa một loại không khí cổ xưa, hệt như nó đã tồn tại trên thế gian từ rất nhiều năm về trước vậy. Trên nền đất sét phủ đầy những nét vẽ lộn xộn, hệt như được khắc lên qua quyết, lại thoáng tạo thành một đồ án huyền ảo. Nữ tử vuốt lấy tấm đất sét, trong mắt hiện vẻ điên cuồng, khuôn mặt của lão đầu ở sau cũng kích động. Cuối cùng cũng đến ngày này, từ khi có được tấm đất sét này, nàng ta đã phải trả cái giá cực lớn mới làm rõ được nội dung của tấm đất sét, lại tốn thời gian mấy năm để vượt mấy trăm biên giới, bỏ ra trăm cây nghìn đắng rồi cuối cùng cũng tới được Ma Á Viêm Viêm Đại Mạc này. Thậm chí vì để tìm một số quân cờ để dùng, nàng ta còn cố ý tiết lộ một chút tin tức không rõ ràng, thu hút một đám tham lam tới để mình sử dụng. Trong thời gian này, khỏi phải nói nàng ta đã gặp bao nhiêu loại truy sát, bao loại đánh cờ, nhưng chung quy nàng ta vẫn còn một chiêu thắng cờ, đến hiện tại thì nàng ta đã thành công quá nửa rồi. Bạch y nữ tử không nghĩ nhiều nữa, trịnh trọng đặt tấm đất sét xuống đất, lấy chủy thủ ra cắt ngón tay, nặng máu tươi ra vẽ những ký hiệu phức tạp lên nền đất sét. Nàng ta vừa viết, miệng vừa lẩm bẩm khẩu quyết huyền ảo. Mãi đến khi những ký hiệu máu tươi đã được viết đầy tấm đất sét, nữ tử tạo thành một pháp quyết với khuôn mặt nghiêm túc, ký hiệu máu tươi bên trên mặt đất như sống lại vậy, bắt đầu uốn éo, từ từ thấm vào tấm đất sét. Chương 69, cuối cùng ta lại là thằng hề đi cùng với sự thấm vào của ký hiệu, tấm đất sét vàng dần dần biến thành màu đỏ, mãi đến khi cuối cùng nó biến thành màu đỏ tươi, sắc mặt nữ tử áo trắng đầy phấn khích, kích động nói, thành công rồi. Không ngờ lại thật sự thành công, dù cho nàng ta không hề ngờ được là sẽ thuận lợi thế này, dù cho nàng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, thì đến tận giây phút thành công này, nàng ta vẫn thấy không thể tin được. Nữ tử áo trắng lập tức tỉnh táo lại. Bây giờ tất cả đều đã được định kết, đã đến lúc thu lưới rồi. Lưu lão. Dạ. Tiểu thư. Lão đầu nghe vậy ngón tay khẽ động, một khe hở nứt ra từ trận pháp lão ta đã bố trí. Qua khe hở, một chút khí tức của tấm đất sét đỏ máu bay ra ngoài. Trong hai cái lều khác, ngay thời khắc khí tức của tấm đất sét đỏ xuất hiện, đôi anh em song sinh đang ngồi xếp bằng ngưng thần, rồi cả nữ tử áo đen, đều đồng loạt mở mắt, vẻ mặt hiện lên sợ hãi, không ngờ truyền thuyết lại là sự thật. Họ lập tức không nghĩ thêm nữa, đồng thời lấy một miếng ngọc bội phù lục ra, bóp chặt lấy, chưa được chốc lát, vô số động quang đã cắt ngang bầu trời đêm, đáp xuống chỗ cắm trại nho nhỏ này. Hàng ngũ chia thành hai bên, kẹp lều của lão đầu và nữ tử áo trắng ở giữa. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế tại nơi đã cuồng trào mãnh liệt, có người thi pháp gọi cuồng phong tới, nháy mắt đã thổi bay cả lều vải. Bạch Đông Lâm bị đánh thức nằm bên trên thảm lông, nhìn lều vải bay đi càng lúc càng xa, biểu cảm hoang mang, khuôn mặt hiện lên sự chán ghét. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Lúc này, ánh mắt mọi người ở hiện trường đều đang tập trung trên mặt tấm đất sét màu đỏ. Vậy nên không hề chú ý tới hắn. Yêu nữ, không ngờ lời lẽ của ngươi đều là thật, tiếc thay ngươi cũng xem thường chúng ta quá rồi, cuối cùng ngươi cũng chỉ làm đá lót đường cho chúng ta mà thôi. Giao tấm đất sét ra chúng ta sẽ tha chết cho ngươi, nhân mã hai bên bọn họ cộng lại cũng 50, 60 người, tất cả đều là cao thủ thần kiều cảnh. Mặc dù lão đầu kia là thần kiều đại viên mãn, nhưng một không lại 10, không thể có cơ hội chạy trốn. Bạch Đông Lâm nhìn đám người khí thế hừng hực, cả năm người đồng đội chung đụng sớm chiều lúc này lại trở mặt thành thù, không ngờ họ lại là thần kiều cảnh, còn có cái tấm đất sét đỏ gì đó vừa nhìn đã thấy không phải vật tầm thường rồi. Đã nói sẽ kết bạn đồng hành đến Lôi Trạch Vực mà. Đã nói sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà. Ha ha, cuối cùng ta lại là một thằng hề. Bạch Đông Lâm nằm dưới đất như cá muối vậy, không hề nhúc nhích, lòng thấy mệt mỏi. Nữ tử áo trắng nhìn quanh bốn phía, xem mọi người như không, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi tự tin lắm, nhưng ta hy vọng tiếp sau đây các ngươi vẫn còn như vậy được. Nói xong, nàng ta hung dữ vỗ một chưởng lên trên tấm đất sét đỏ. Nữ tử áo trắng vỗ một chưởng vào tấm đất sét màu đỏ. Ngay lập tức, tấm đất sét chia năm xẻ bảy. Vù vù, cùng với một tiếng vù vù vang lên, một màn ảnh hình bán cầu màu đỏ tươi hiện ra, lấy tấm đất sét làm trung tâm. Nó bao lấy tất cả mọi người vào trong bằng tốc độ không ai phản ứng lại kịp. Màn ảnh đỏ tươi vặn vẹo một hồi, chớp màu đỏ bay lượn như điên cuồng bên trong, hồng quang lóe lên rồi ngay lập tức lại rút về, biến mất. Bốn phía của ma á viêm viêm đại mạc dưới trời đêm đột nhiên xảy ra dị tượng, thỉnh thoảng lại có chớp đỏ giáng xuống, một lượng lớn những người tìm bảo không phản ứng kịp lập tức bị tia chớp đánh trúng, biến mất trong phút chốc. Bạch Đông Lâm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Khi thấy được ánh sáng một lần nữa, hắn phát hiện mình đã không còn ở trong sa mạc nữa rồi, mà hiện ra ở một nơi nào đó không biết. Trên bầu trời treo một mảnh trăng máu, khắp nơi phủ đầy màu đỏ tươi, hệt như bị máu tươi thấm ướt vậy. Chỗ này là cái quái gì? Sao lại quái dị như vậy QB? Hắn quan sát bốn phía, thấy nữ tử áo trắng và lão đầu, còn cả rất nhiều tu sĩ đột nhiên xuất hiện đều ở đây, bèn kìm lòng xuống, tỉnh táo lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Xem ra chỉ có nữ tử áo trắng, người khởi xướng tất cả những thứ này mới biết được. Bạch Đông Lâm quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, quyết không trở thành chim đầu đàn. Quả nhiên có người không nhìn được, ca ca của đôi song sinh, Đơn Văn, quát lấy nữ tử áo trắng, yêu nữ, ngươi đã làm gì? Chỗ này là chốn quái nào? Nữ tử áo trắng mỉm cười, quét mắt qua tất cả mọi người, nhẹ nhàng nói, đừng có mở miệng ngậm miệng là gọi yêu nữ này yêu nữ nọ. Ta có họ có tên. Nhớ cho kỹ, tên ta là Mi Hồng Anh, chương 70, Sa Hải Tuyệt Cung. Mi Hồng Anh nói xong lại chuyển đề tài khác, cười nói, ha ha, còn như ở đây là đâu à? Không phải nó chính là chốn các ngươi tha thiết mong mỏi được tiến vào sao? Tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt nhân. Sa Hải Tuyệt Cung. Ngươi nói cái gì? Truyền thuyết là thật. Không ngờ Sa Hải Tuyệt Cung lại thật sự tồn tại. Biểu cảm mọi người kích động. Vốn dĩ trước đây khi bọn họ lấy được tin tức do Mi Hồng Anh truyền ra ngoài thì ông thái độ nửa tin nửa ngờ. Dù sao truyền thuyết Sa Hải Tuyệt Cung truyền thuyết quá mức hư vô, huyền ảo rồi. Tuy nhiên, dù là như vậy, bọn họ cũng ôm một chút hy vọng, phái người tới nằm vùng bên cạnh Mi Hồng Anh, đợi người của mình trà trộn tiến vào sa mạc với Mi Hồng Anh trước rồi dẫn người theo sau từ rất xa. Không ngờ chuyện lại phát triển một cách thuận lợi như vậy, họ dễ dàng tiến vào nơi truyền thuyết như thế. Cả đám bình tĩnh lại, nhìn hai người Mi Hồng Anh với biểu cảm hung ác. Nếu như đã đạt được mục đích rồi, vậy hai kẻ này không cần phải sống nữa. Nữ nhân này am hiểu Sa Hải Tuyệt Cung thư thế, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn nên giết đi là tốt nhất. Đám tu sĩ liếc nhau, lập tức có tu sĩ nhảy lên một cái, hóa thành cự hổ năng lượng đánh về phía Mi Hồng Anh. Mi Hồng Anh thấy vậy cũng không né tránh mà chỉ cười lạnh đứng yên tại chỗ. Cự hổ được tạo thành năng lượng chỉ còn chút nữa sẽ giết chết Mi Hồng Anh lại đột nhiên dừng lại giữa không trung, năng lượng tiêu tán. Tu sĩ bên trong ngã xuống đất, biểu cảm thống khổ. Ôi, a a a, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương, tu sĩ trung niên đau đến lăn lộn trên mặt đất. Chỉ thấy trên da hắn ta hiện lên chi chít những ký hiệu màu đỏ tươi, hệt như có sinh mệnh đang di chuyển trên da vậy. Chưa được giây lát, tu sĩ trung niên đã trực tiếp hóa thành một vũng máu loãng. Nó thấm xuống mặt đất, nhuộm cho vùng đất đã đỏ càng đỏ hơn nữa. Rất nhiều tu sĩ bị dọa đến mức lùi về sau một bước, tiếng kêu đó thật sự quá thảm thương, có thể tưởng tượng được tu sĩ trung niên đã chịu sự dày vò kinh khủng đến mức nào. Sắc mặt Đơn Văn tái nhợt, run lẩy bẩy hỏi, yêu nữ. Ngươi đã làm gì? Khuôn mặt Mi Hồng Anh thờ ơ, nhìn mọi người nói với ánh mắt lạnh lùng, một đám ngu xuẩn. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sơ suất để lộ một tin tức quan trọng như vậy ra ngoài sao, chẳng qua tất cả đều là kế hoạch của ta thôi. Bây giờ bên trong thân thể các ngươi đều có huyết khế rồi, không muốn chết thảm thì ngoan ngoãn phục tùng ta. Biểu cảm trên mặt đám tu sĩ xấu đi. Họ đã lơ là rồi, Bạch Đông Lâm cẩn thận cảm nhận bên trong cơ thể, thật sự cảm nhận được một luồng năng lượng không rõ bên trong huyết dịch, đang ẩn chứ không bộc ra, hắn cũng chẳng quan tâm đến huyết khế này lắm. Cùng lắm thì chết tráo một lần, đổi sang cơ thể khác là được. Nhưng hắn cũng không định gây rối, quyết định tạm thời theo sau Mi Hồng Anh này, tùy cơ ứng biến. Hắn hoàn toàn không biết gì về nơi này, ngay cả phải ra ngoài làm sao cũng không biết, nếu cứ để bị vây ở trong này thì phiền phức. Mi Hồng Anh không để ý đến những kẻ suy nghĩ lung tung, có huyết khế ở đây, sống chết của những kẻ này đều chỉ nằm trong một suy nghĩ của nàng ta, cùng lắm chúng cũng chỉ là một đám đá dò đường mà thôi. Tay nàng ta bắt pháp quyết, nhắm mắt cảm nhận, rồi Mi Hồng Anh chọn một hướng bước nhanh về phía trước. Rất nhiều tu sĩ chỉ có thể mặc ủ mày ê đi theo sau, không dám phản kháng, họ đi chưa tới một chung trà đã tới một ngã rẽ. Đường đi từ một chia thành hai, kỳ lạ là trước đường đi bị một tầng sương máu bao phủ, đám người dùng đủ loại bản lĩnh cũng không thể nhìn thấu màn sương. Mi Hồng Anh dừng bước, nhìn thoáng qua đầu ngã rẽ, sau đó ngẫu nhiên chỉ vào một tu sĩ. Đi, dò đường thử đi. Sắc mặt tu sĩ bị chọn trắng bệch, cũng không dám phản kháng, cảnh tượng tên tu sĩ trung niên chết thảm ban nãy vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hắn ta lập tức do dự chọn một con đường, đi về phía trước. Hắn ta đi vào huyết vụ chưa bao lâu thì một tiếng hét thảm đột ngột truyền đến, tiếp đó không còn thấy động tĩnh gì nữa. Mày Mi Hồng Anh nhíu lại, cảm ứng huyết khế bên trong đột nhiên tan đi, xem ra vận khí tên kia không tốt lắm rồi. Nàng ta lập tức bước vào một con đường khác với con đường người kia đã đi, không do dự một chút nào, hệt như đã biết sẽ không có nguy hiểm gì vậy. Rất nhiều tu sĩ sau lưng biến sắc. Cuối cùng bọn họ cũng biết mục đích của yêu nữ này rồi. Ả ta đang muốn xem bọn họ như đá dò đường đó, tiếc thay hiện tại sống chết không do mình nữa, họ chỉ có thể đi theo sau, biểu cảm khó coi.